Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1344, này lên kia xuống. Lucy bây giờ cùng Pierre đã xảy ra một ít ám muội. Nói như thế nào nàng hiện tại cũng sẽ không nữa đối một cái mới thanh niên khoa học ra ghé mắt. Thế nhưng sự tình không có tuyệt đối. Lucy đang thong thả tiến hóa. Vũ trụ khởi nguyên đến nay vô cùng tri thức đang bị Hoàng Siêu hấp thu. Hoàng Siêu ở hiện thế bên trong có thể bỏ cho bắn càng nhiều hơn lực lượng. Trước mắt cái này cơ trì tuấn Mỹ thanh niên khoa học gia. Liền là đến từ Hoàng Siêu sửa chữa đi qua thời gian tuyến trọng điệp. Tất cả vận mệnh đã định trước. Cho nên Lucy cùng thanh niên đối diện một giây phía sau. Nàng cường đại trí lực để cho nàng nhớ lại nàng trải qua tất cả. Nàng tìm được ký ức góc một quen thuộc bóng dáng. Travis, là ngươi. Lucy trừng đại con mắt. Phát hiện cái này dĩ nhiên là nàng trung học đồng học. Travis hướng về Lucy lộ ra hớn hở mỉm cười. Hắn vươn một tay đưa cho Lucy. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Mà ngươi còn nhớ rõ ta càng làm cho ta vui vẻ. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhưng trong đó không hề có thể sao lãng trí tuệ quang mang. Hắn dường như biết Lucy cùng Pierre chỉ là mới quen, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem Pierre coi như uy hiếp. Pierre nhãn quang ở giữa hai người di động, cái này Travis để hắn cảm thấy một loại nguy hiểm. Lucy chụp Travis tay, cái này một đôi tay ấm áp mà mạnh mẽ. Lucy trong lòng trong nháy mắt cảm giác được Travis quá khứ. Lúc này Travis không có đắc tội nàng, cho nên hắn không có tìm kiếm Travis bi kịch. Nàng ở nào đó tâm tình xu thế dưới, đi tìm đối phương đối với ý kiến của mình. Vì vậy nàng nhìn thấy, ở Travis thiếu niên trong trí nhớ, có vô số bóng lưng của mình, cái kia đã từng kiệt xuất thiếu niên. Trên thực tế vẫn quan tâm cùng với chính mình. Hắn ở mỗi bên phương diện đều rất đáng gờm. Lại đang đối mặt Lucy lúc mất đi dũng khí. Vào lúc này phát hiện một thanh niên tuấn kiệt. Một mực thầm mến cùng với chính mình. Lại nói tiếp thật là khiến người ta trong lòng vui vẻ. Lucy tự nhiên cũng không suy nghĩ nàng phía trước là như thế nào trụy lạc. Trực tiếp liền đem cái này trở thành nàng hẳn có mị lực. Ái hình sao luôn là manh mục. Hoàng Siêu ở địa cầu 1 triệu cây số phạm vi mỉm cười. Mà Lucy tế bào ý thức lặng lẽ không nói. Lúc này đã không cách nào can thiệp Lucy nhân tính sinh động. Travis giản yếu hướng Lucy giới thiệu phòng thí nghiệm tình huống cùng hắn nghiên cứu của mình. Đối với Lucy trạng thái tràn ngập quan tâm. Lời hắn gian biểu hiện ra một loại tự tin, ta có thể giúp ngươi. Lucy rõ ràng biết mình trạng thái người khác hoàn toàn không có tư cách quấy rầy, nhưng cũng bởi vì Travis ân cần mà vui vẻ. Pierre rốt cuộc xem không đi xuống, thấp giọng hỏi Lucy, người thật muốn để bọn họ bắt ngươi làm thí nghiệm. Hắn đối với mấy cái này ăn mặc áo choàng dài trắng tên cực kỳ không phải tín nhiệm. E rằng bọn họ có một ít thành tích. Nhưng bọn họ có nhiều hơn thất bại kế hoạch sơ bộ cùng lý luận. Cho dù Lucy cũng đánh giá Norman giáo sư cách rất xa. Chỉ là ở khái niệm bên trên tương đối tiếp cận. Norman giáo sư đám người ở não người mở rộng ở trên trình độ. Cơ bản cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết ra ba hoa trình độ tương đồng. Bọn họ không có bất kỳ hoa quả khô. Hắn không chút nào ẩn giấu. Các người không đáng tin cậy. Thái độ. Các người thật sự hiểu rõ cái này vị tiểu thư tình huống. Minh bạch làm sao đi trợ giúp nàng, mà không phải nếm thử. Giả thiết, Pierre chỉ số X ở lúc này rất cao. Hắn buổi nói chuyện hỏi choáng váng Norman giáo sư ở bên trong chuyên gia. Nói thật, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, chưa nghe nói qua Lucy tình huống như vậy. Travis cau mày một cái. Như vậy ngươi là ai? Ta là Del Rio đội trưởng. Lucy nàng là một cái quốc tế ma túy tập đoàn trọng yếu chứng nhân. ta cần phải bảo vệ an toàn của hắn. Pierre nghiêm túc nói, móc ra giấy chứng nhận. Hận không thể quăng Travis trên mặt, mà Travis cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Lần nữa tự giới thiệu mình. Ồ, rất dễ dàng nhìn thấy đội trưởng ngươi. Ta cho là chúng ta hẳn là tôn trọng Lucy thái độ. Nàng đi tới nơi này, đã làm ra quyết định của nàng. Tế bào tiến hóa đem trong truyền thừa ký ức toàn bộ hiển hiện. Hiện tại Lucy nàng biết đến đồ đạc xa siêu nhân loại cằn cỗi tưởng tượng. Ta kiến nghị không phải chuyên nghiệp lĩnh vực người không nên ở chỗ này xen mồm. Hai người mỗi người hừ một tiếng, con mắt chăm chú đối diện. Phảng phất có hai tia chớp phân biệt từ bọn họ con mắt tản mát ra. Sau đó ở giữa hai người đụng vào nhau, phát sinh tia lửa khinh minh. Norman giáo sư các loại, chờ, trung lão niên người, thấy như vậy một màn mục trừng khẩu ngốc. Sau đó trao đổi một cái ánh mắt, lộ ra khoan dung hiểu mỉm cười, không để lại dấu vết rơi về phía sau một chút. Hoàng siêu biểu thị hắn chỉ là sắp xếp xong xuôi ra sân nhân vật. Hắn không có thao túng những người này làm cái nào cụ thể hoạt động. Bọn họ chính mình phát triển, vượt mức hoàn thành hoàng siêu mong muốn mục tiêu. Lucy nhìn hai người cứ như vậy rơi vào tranh phong. Nàng vẫn duy trì đạm nhiên biểu tình đều hỏng mất. Lucy khóe miệng vi kiều, lộ ra một chút bất đắc dĩ tiểu ý. Nàng thật sâu cảm thấy mình giá trị. Tế bào ý thức cái gì cũng không muốn nói. Lúc đầu Lucy chủ thể ý thức nhân tính càng ngày càng ít. Đến nơi này người đương thời tính bắt đầu phản công. Được rồi, hai người các ngươi cho ta an tĩnh một chút. Ta cần càng nhiều hơn CPS4 để duy trì tế bào tiến hóa. Lucy nói rằng, lập tức ra đi Pierre cùng Travis rằng co trạng thái. Paris Hắc Bang đều ở bệnh viện đánh một trận bị Lucy giết sạch rồi. Lúc này đã không có người trở lại tiến công y viện. Travis đám người đối với Lucy trợ giúp chỉ là hoàn thành một ít đơn giản nhất công tác. Đem CPS4 hòa tan đi ly tử thủy, chế thành CPS4 thủy rong dịch. Sau đó tính toán xứng thành sinh lý đường gluco thủy cần tăng thêm đường gluco dung dịch. Cuối cùng xứng thành nồng độ cao CPS4 sinh lý đường gluco thủy. Bọn họ chỉ dùng tới trung học cơ sở hóa học tính toán cùng thực nghiệm tri thức. Đương nhiên từ nhỏ tiếp thu, vui sướng giáo dục, Pierre. Tại chỗ gọi là tân tiến giáo dục thể chế dưới. Không cần tiếp thu dự thi giáo dục, nguy hại. Hắn hiện tại cơ bản cáo biệt hóa học. Cho nên Pierre xem công việc của bọn họ. Đã cảm thấy cái này cực kỳ khoa học. Lucy hai cánh tay đâm vào 4 cái kim tiêm, chừng 3.000 khắc CPS4 chế thành dung dịch. Trang bị đầy đủ 4 cái truyền dịch túi, treo ở Lucy hai bên, theo chất lỏng màu xanh lam tiến nhập Lucy trong cơ thể. Nàng con mắt hiện ra tinh khiết lam sắc, ánh sáng nhạt từ nàng trong ánh mắt phóng xuất. Nàng hít một hơi thật sâu. Dịch thể tiến vào trong cơ thể nàng tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Nhưng là chúng nó nhưng không có bị Lucy một hơi thở hít vào. Của nàng tiến hóa từng trải nhiều như vậy quấy dày. Đã không thể phòng ngừa đi lên ngã ba. Lucy bây giờ trình độ có thể không sánh bằng vẫn từ tế bào lý trí chủ đạo trạng thái. Tính người của nàng không ngừng sinh động, trở thành cá nhân thăng hoa trở ngại lớn nhất. Đây là không thể tránh khỏi. CPS4 mang tới tiến hóa liền là một loại không phải của mình, chuyển hóa. Trong quá trình này Lucy luôn là ở các loại nhân tố lần tới thuộc về thường nhân. Tiến hóa đi 3 bước lùi 1 bước. Nàng đã lạc hậu nhiều lắm. Đang ở nàng tiêm vào CPS4 thời khắc mấu chốt. Ở trước mặt nàng còn trình diễn một hồi trốn tu la, tiết mục. Nếu như Lucy lạnh lùng khám phá tất cả, nàng có thể không bị quấy nhiễu, nhưng là nàng hay là nhân tính, chính là sẽ bị những cám dỗ này hấp dẫn. Nơi đây hormone nồng nặc bầu không khí, để cho nàng tâm tư không phải thuần túy, đem tế bào tiến hóa nghiêm trọng ức chế. Bất quá đối với Lucy, nhân tính, mà nói, thăng hoa trở thành vô hình tồn tại đối với cá nhân có ý gì? Loại này trạng thái sợ rằng mới là nàng mong muốn. Cầu nhân được nhân, nàng dù cho sẽ không thăng hoa, cũng sẽ không có cái gì tiếc hận tâm tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.